Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492. Phần 492. Chương 492.492. Thanh trừ độc tố quấy rầy đại gia. Đại gia tiếp tục đi. Cái này thích khách chúng ta sẽ lập tức xử trí. Phó Tuyệt lúc này ngước mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái. Khi nói chuyện, hắn một bên xách theo mặc đồ, một bên lôi kéo Hàn Ngữ Hâm tay. Hai người cứ như vậy không coi ai ra gì rời đi. Mà phó trung tướng lúc này cũng ôm chính mình phu nhân đi theo mặt sau. Hô hô lạp lạp lập tức đi rồi mấy chục cá nhân. Lão đại, từ từ ta. Lúc này hậu chi hậu giác Hứa Trạch cũng lập tức làm chạy tới đuổi theo Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt. Thân ảnh, nguyên lai, nàng thật là hắn lão đại. Lúc này lại nghe được Hứa Trạch kia một tiếng lão đại. Đừng nói Tần Dĩnh, liền Tần Mặc đều có chút há hốc mồm. Kia nữ, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sở hữu tụ tập ở chỗ này đế đô quyền quý nhóm. Lúc này cũng rốt cuộc phản ứng lại đây. Nguyên lai thiếu tướng đại nhân lần này tới mục đích, chính là cái kia thích khách đi. Bất quá, này đó hiện tại đều không quan trọng. Hiện tại quan trọng nhất chính là, bọn họ bức thiết mà hy vọng biết. Cái kia thân thủ quỷ bí khó lường thiếu nữ, nàng rốt cuộc là ai? Mà nàng cùng Phó Tuyệt lại là cái gì quan hệ đâu? Mọi người trong lòng suy đoán vạn phần. Mà Liễu Lạc Tuyên đứng ở trong đám người, ánh mắt phức tạp, nàng đáy lòng đã có đáp án. Người kia chính là Phó Tuyệt ái nhân. Đi nhìn hai người rời đi bóng dáng, Liễu Lạc Tuyên cũng đã có như vậy cảm giác. Thật là rất mạnh một nữ nhân. Chính mình căn bản cảm ứng không đến nàng hơi thở đâu. Tưởng tượng đến nơi đây, Liễu Lạc Tuyên đáy lòng có chút mất mát, có chút ghen ghét, đồng thời lại có vô tận động lực. Chính mình còn có thể biến cường, có thể trở nên càng cường. Đế đô quân bộ, tình báo bộ, Phó Tuyệt trực tiếp đem mặc đồ đưa tới tình báo bộ nhà giam. Lúc này mặc đồ đã vẻ mặt nhận mệnh. Ai có thể nghĩ đến Phó Tuyệt cũng bách độc bất xâm. Lần này nàng thật là tính sai. Bất quá cùng lắm thì chính là vừa chết. Bọn họ đừng nghĩ từ miệng mình bộ ra bất luận cái gì về tổ chức sự tình tới. Mặc đồ kỳ thật đã nghĩ kỹ rồi 360 loại tự sát biện pháp. Chính là nề hà hiện tại nàng không thể động đậy, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Mà lúc này, liền ở tình báo chỗ một cái khách quý phòng nghỉ, Hàn Ngữ Hâm chính ánh mắt chuyên chú giúp đỡ phó phu nhân thanh trừ độc tố. Lúc này toàn bộ trong phòng trừ bỏ bọn họ hai người còn có phó trung tướng Phó Tuyệt, Lăng Chấn Thanh cùng Đường Nguyên Bách. Tất cả mọi người đều là người một nhà. Hàn Ngữ Hâm cũng không có giấu giếm chính mình nội lực. Nhìn đến Hàn Ngữ Hâm thần kỳ công pháp, Đường Nguyên Bách cùng Lăng Chấn Thanh đều là trợn mắt há hốc mồm. Mà phó trung tướng giờ này khắc này một lòng lại chỉ quan tâm chính mình lão bà thân thể. Hảo, một lát sau, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên dùng sức ở phó phu nhân giữa lưng chụp một chưởng. Nàng đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, cả người khí sắc lại ở nháy mắt hào lên. Ta không có việc gì. Phó phu nhân lúc này theo bản năng nắm chặt Hàn Ngữ Hâm tay. Ngữ Hâm, cảm ơn ngươi, đây là ta nên làm đi. Hàn Ngữ Hâm chỉ là hướng về phía phó phu nhân nhàn nhạt cười. Mà một bên Phó Tuyệt lúc này đã kéo Hàn Ngữ Hâm đem nàng kéo ở chính mình trong lòng ngực. Ngữ Hâm, có ngươi thật tốt. Phó Tuyệt chính mình thật là bách độc bất xâm. Bởi vì hắn mộ một tầng gen liên có thể miễn dịch độc tố. Nhưng là hắn chỉ có thể miễn dịch, lại không thể trị liệu. nếu không phải có Hàn Ngự Hâm, hôm nay mẫu thân thật đúng là chính là nguy hiểm mà ni rốt cuộc. Từ mặc đồ nơi đó bắt được giải dược tỷ lệ, thật sự quá nhỏ, kẻ trí nghĩ đến nghìn điều, tất vẫn có điều sơ thất. Hôm nay tình huống sự phát đột nhiên, đích xác có chút ra ngoài Phó Tuyệt đoán trước. Lúc này Hàn Ngự Hâm dựa vào Phó Tuyệt trong lòng ngực chỉ là nhàn nhạt cười. Kỳ thật ta cũng không có làm cái gì. Đúng rồi, người xem trọng sao, ta chỉ có thể hạn chế nàng hành động 2 cái giờ. Hết chương.